Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406, chạy mệt không? 60 viên linh thạch đủ tu luyện cái giám a. Trên căn bản mỗi cái nham thạch núi người đều vượt qua 60 người. Nếu như dựa theo như vậy tính còn có thật là nhiều người là không chiếm được linh thạch. Những kia không chiếm được linh thạch người còn sống thế nào? Bọn họ nhiều như vậy người đi rồi xa như vậy con đường. Kết quả Chu Hưng Bang một câu nói 60 viên linh thạch 2 tháng đã nghĩ phái bọn họ đi. Quá bắt nạt người chính là Si Phong đều cảm thấy cái này Chu Hưng Bang là đang bắt nạt người. Nhưng làm sao không người nào dám nói cái gì. Dù sao Chu Hưng Bang cái kia nhưng là trung phẩm linh khí. Liền độc tu đều có thể nhanh như vậy giải quyết bọn họ coi như là cùng tiến lên cũng không dùng. Chu tiền bối, 60 viên linh thạch cũng quá ít đi. Trước cây bối trước cũng là 50 viên linh thạch một tháng. Ngươi để hai chúng ta chăng chỉ lĩnh 60 viên linh thạch. Này thật sự có điểm quá ít. Thiên giang hình là vì là ở đây các tu sĩ đòi lẽ phải. Mà không phải vì chính hắn. Nếu như là vì là hắn lời của mình căn bản không cần như thế. Hồn thủy dù sao hắn trên người bây giờ còn có 1-2 ngàn trái linh thạch không có tác dụng xong. Vì lẽ đó căn bản không vội vã. Thế nhưng hắn lại vì đại gia sốt ruột a. Những người khác cũng không có hắn nhiều linh thạch như vậy. Có thể trong đó có mấy người một viên linh thạch đều không có Chu Hưng Bang sắc mặt nhất thời chờ. Nên âm trầm, nhìn chằm chằm thiên giang hình nói rằng, nếu ngươi ngại ít vậy cũng chớ phí lời. Các ngươi đồng thời cút về đi nếu không liền thành thật nộp lên đồ ăn. Sau đó nắm linh thạch rời đi, Chu tiền bối. Ngươi nhìn ta một chút cái này đồ ăn ngươi có thích hay không? Si Phong lúc này đi ra đoàn người. Đi tới Chu Hưng Bang trước mặt lấy ra một hộp thức ăn nhanh. Chu Hưng Bang thần thức quét ở cái này. Thức ăn nhanh lên. Hắn còn chưa từng gặp loại thức ăn này. Nhất thời nói rằng, đưa cho ta nếm thử. Si Phong đem thức ăn nhanh đưa cho Chu Hưng Bang. Chu Hưng Bang liền mở ra đóng gói bắt đầu ăn. Hả? Chu Hưng Bang mới vừa ăn vài miếng liền sửng sốt. Đây là thứ đồ gì lại ăn ngon như vậy? Những tu sĩ khác thần thức cũng ở Si Phong lấy ra thức ăn nhanh lên nhìn mấy lần. Phát hiện là bọn họ chưa từng thấy đồ ăn. Rất là mới mẻ mấy phút Chu Hưng Bang liền đem Si Phong cho thức ăn nhanh ăn hết tất cả. Hắn liếm môi một cái nhìn Si Phong hỏi. Người này đồ ăn không sai. Có còn hay không? Nếu như còn có ta có thể cho ngươi 5 viên linh thạch. Ngươi lấy thêm 50 phần cho ta. Si Phong cười ha ha. Nhìn Chu Hưng Bang nói rằng, 50 phần khoái san ngươi chỉ cho ta 5 viên linh thạch. Có vấn đề gì không? Chu Hưng Bang ngữ khí tăng thêm một chút, ngươi vừa nãy ăn cái kia phần giá trị 100 viên linh thạch, ngươi trước tiên cho ta 100 viên linh thạch ta sẽ cùng ngươi đàm luận chuyện kế tiếp, Si Phong ha ha. Cười nói, ngươi có phải là cảm thấy ta tính khí rất tốt? Dám đùa ta? Chu Hưng Bang sắc mặt lạnh xuống, dám dọa dẫm đến trên đầu hắn đến. Thực sự là điếc không sợ súng ở đây các tu sĩ đều là không nói gì nhìn Si Phong. 100 viên linh thạch liền như vậy một hộp đồ ăn. Nào có chuyện tốt như vậy thiên giang hình cũng không phải lưu ý Si Phong có thể hay không đắc tội. Chu Hưng Bang, ở trong mắt hắn Si Phong thực lực rất mạnh, vì nên không sợ Chu Hưng Bang. Bằng không Si Phong không thể như thế cùng Chu Hưng Bang nói chuyện vân vu tu mấy người đúng là có. Chút kinh dị nhìn Si Phong, bọn họ thừa nhận Si Phong thực lực rất thần bí. Thế nhưng muốn cùng Chu Hưng Bang hò hét vẫn là kém một chút đi. Si Phong sắc mặt cũng lạnh lên. Ý của ngươi là, chỉ cho phép ngươi đùa ta không hứa lão con đùa ngươi. Được, rất tốt, Chu Hưng Bang nói rồi mấy chữ, hảo. Sau thần thức quét ở Si Phong trên người. Sau một khắc hắn có chút không xác định. Tu vi của người này hắn lại nhìn không thấu. Có phải là nhìn không thấu tu vi của ta? Si Phong cười ha ha. không đợi Chu Hưng Bang phản ứng lại, trực tiếp cuốn lên bên cạnh hắn màu đen quân cờ, thu vào đến không gian trong kho hàng. Đối phương cái này quân cờ nhưng là đại sát khí, hắn nhất định phải cướp đi ta Hắc Vân cờ. Chu Hưng Bang sắc mặt kịch biến, giơ tay lấy ra một thanh trường kiếm quay về Si Phong một chiêu kiếm chém xuống. Hắn nhất định phải giết chết cái này rác rưởi, lại dám cướp bảo bối của hắn Ô Minh đao bị Si Phong lấy ra. Tương tự cũng là một đao chém xuống, nguyên lực nổ tung, Chu Hưng Bang công kích tựa hồ hạ xuống tiểu thừa. Hắn nhất thời hoàn toàn biến sắc, lúc nào hai ba ra lục địa thêm ra một cái như thế cường nhân. Đem ta Hắc Vân cờ còn cho ta, ta xin lỗi ngươi, đồng thời bồi thường ngươi 1000 viên linh thạch. Chu Hưng Bang không dám tiếp tục đánh. Hắn không có Hắc Vân cờ tuyệt đối không phải Si Phong đối thủ. Từ vừa nãy đơn giản trong khi giao thủ liền có thể biết vốn là hắn Hắc Vân cờ không thể bị người lấy đi, coi như là đặt ở hắn bên cạnh cũng không người nào có thể nắm đi. Nhưng ai biết Si Phong lại là một cái thực lực còn mạnh hơn hắn cường giả. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bị lợi dụng sơ hở cướp đi Hắc Vân cờ. Không chỉ có như vậy, Hắc Vân cờ cùng hắn liên lạc cảm giác cũng biến mất rồi. Nói cách khác, đối phương không phải đem hắn Hắc Vân cờ đặt ở trong túi chứa đồ, mà là một loại càng cao cấp hơn không gian, trực tiếp chặt đứt hắn cùng Hắc Vân cờ liên hệ này ngăn ngắn một cái lúc giao thủ. Còn lại tu sĩ mới phản ứng được, nhất thời há hốc mồm. Lúc nào bọn họ trong đội ngũ có cái như thế cường gia hỏa tồn tại? Bọn họ lại không biết nếu ngươi mạnh như vậy, vậy tại sao trước bọn họ bị độc tu truy sát thời điểm không ra tay a? Còn chết rồi nhiều người như vậy. Vân Vu Tu cùng Trầm Ẩn Nấp đoàn người cũng là giải ra ở. Này Thích đạo hữu thật là lợi hại a, ẩn giấu quá sâu. Lại là cái kim đan kỳ cường giả, ngươi cái kia 1000 viên linh thạch ta mới không thèm để ý. Ta lưu ý chính là phía sau ngươi mỏ linh thạch bên trong linh thạch còn có. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Quân cờ giao cho ngươi nhường ngươi đến đánh ta. Si Phong lại như là liếc si như thế nhìn Chu Hưng Bang. Chu Hưng Bang sắc mặt tái xanh nói rằng: ngươi dám cướp giật ta mỏ linh thạch, ngươi biết hậu quả như thế là cái gì không? Kết cục chính là bị cái khác hai cái quáng chủ giết chết. Ngươi nói chính là còn lại hai cái kim đan 6 tầng cùng kim đan 7 tầng thật sao? Si Phong khinh thường nói, cái kia hai tên này ở nơi quái quỷ gì cũng không biết. Ta chiếm được ngươi quáng, tự nhiên ta chính là chủ nhân của nơi này. Ai dám tới nói, ta cho các ngươi 1 người 100 viên linh thạch. Thay ta giết cái tên này. Chu Hưng Bang bỗng nhiên nhìn hướng về Vân Vu Tu một đám người, nhưng mà Vân Vu Tu cùng còn lại tu sĩ đều không có phản ứng Chu Hưng Bang, tựa hồ không nghe thấy bình thường đùa gì thế. Liền ngươi đều đánh không lại người để chúng ta lên, hơn nữa mới 100 viên linh thạch, quỷ tự ý bán mạng a. Nhìn thấy những người này giờ khắc này liền lời đều không nói một câu, Chu Hưng Bang liền biết mình xong đời. Làm sao hắn người hôm nay một cái đều không có đến, vốn đang có thể đọ sức 1, 2, bây giờ nhìn lại chỉ có chạy trốn, nói trốn bỏ chạy. Chu Hưng Bang liền mỏ linh thạch cũng không muốn, bay thẳng đến xa xa nhanh chóng bay đi, chỉ muốn chạy trốn là được. Chờ hắn đem mặt khác hai cái quáng chủ mời đi theo, người này chắc chắn phải chết. Hiện tại mất đi mỏ linh thạch không có cái gì bảo mệnh quan trọng. Chu Hưng Bang đào tàu sau Si Phong ở tại chỗ không nhúc nhích. Trước hết để cho tiểu tử ngươi chạy một hồi, đợi lát nữa ra ra trở lại truy ngươi. Sau 5 phút chạy trốn bên trong, Chu Hưng Bang tốc độ chậm lại, đến lúc này coi như là tu vi so với hắn cao cũng không đuổi kịp hắn. Hắn có thể nghỉ ngơi sẽ lại đi thông báo còn lại hai cái quáng chủ. Chạy mệt không? Mệt thì nghỉ ngơi sẽ. Chu Hưng Bang thả thanh tĩnh lại liền nghe thấy một cái làm hắn tóc gáy dựng thẳng âm thanh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s.